Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Marco. Thái Hung Tàn, 7/8, quyền thế cùng tiền tài lực lượng không thể nghi ngờ là kinh người. Chỉ là thời gian nửa tháng, ngay tại tòa này mỹ lệ đảo tự ngồi rơi ra rộng rãi cung điện quần thể. Giờ phút này, trống trải trong đại điện, vương tọa bên trên cùng lối thoát ánh mắt đang lẳng lặng nhìn nhau. Biến ảo khôn lường, yêu mỹ nhạc trương trong không khí tung bay. Nghe cái này quen thuộc, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn làn điệu. Robin vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất lại trở lại 10 năm trước. Apophis đại nhân, ngươi nhớ kỹ ta, có chút ấn tượng, dám xông vào tiến phòng ta, ngươi là người thứ nhất. Robin ngậm miệng, nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn nói. Apophis đại nhân, cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi không lại bởi vì cái này đến trễ 10 năm cảm tạ mà chú ý, không cần cảm ơn ta. Năm đó ta cũng không có nương tay, có thể còn sống sót, là chính ngươi ý chí đầy đủ cứng cỏi. Robin cũng không nói lời nào, đào vong những trong năm này, nàng nhìn quen ngươi lừa ta gạt, kinh lịch quá nhiều lừa gạt cùng phản bội. Giống Apophis loại này ngay thẳng lời nói, ngược lại làm cho nàng cảm thấy từng đợt an tâm. Huống chi, nàng năm đó hành vi có thể nói là coi Apophis là thành tấm mộc. Đối phương không có trực tiếp giết nàng, đã là đầy đủ nhân từ. Bởi vậy, Robin rất nhanh liền bày chính vị trí của mình. Apophis đại nhân, ngài có cái gì là cần ta đi làm sao? Ngươi hẳn là cũng đoán được đi, tìm tới ngươi, đương nhiên là vì này phiến trống không lịch sử. Apophis nói ra, Robin hơi kinh ngạc, chỉ là trống không lịch sử, không phải cổ đại binh khí sao? Dưới cái nhìn của nàng, Apophis loại này đại hải tặc không phải hẳn là sẽ đối cổ đại binh khí càng cảm thấy hứng thú không? Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta đương nhiên cũng không để ý. Apophis tự nhiên biết, muốn làm thế nào mới sẽ không tại trong lòng đối phương chôn xuống phản nghịch hạt giống. Robin cảnh giác thực sự quá mạnh, muốn cải biến nàng tín niệm không phải một sớm một chiều sự tình. Ta, Robin vô ý thức há hốc mồm, nhưng lại nói không ra lời. Tuổi thơ thê thảm kinh lịch, để cho nàng vốn có thể chống cự lấy đem cổ đại binh khí đưa đến cái thế giới này. Đồng thời, trong nội tâm nàng lại dâng lên một loại khó tả cảm động. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người chân chính đứng ở nàng trên lập trường xuất phát. Đang lúc Robin suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, lại nghe thấy Apophis nói, ngươi đi xuống trước đi, có khách mới tới, ngoặc kép chấm chấm, là, Robin tập trung ý chí, cầm trong tay mặt nạ đeo lên trên mặt. Xoay người thi lễ, sau đó chậm rãi lui ra. Gia hỏa này là đang từ cung điện bên ngoài tiến đến Marco cùng Robin giao thoa mà qua. Trong lòng có chút lo nghĩ, tại Apophis thủ hạ tựa hồ chỉ có những cái kia có khá cao địa vị người tài năng đeo lên mặt nạ. Nhưng mới rồi quá khứ người kia thấy thế nào đều không có gì khí tức cường đại. Marco, ngươi làm sao? Zozu nhìn về phía rơi tại sau lưng đầu dứa hỏi. Không có gì, đi thôi. Marco lắc đầu, đuổi theo mấy người đi vào đại điện. Rất nhanh, ba người liền nhìn thấy vương tọa phía trên Apophis. Cái này trong ba người, tâm tính phức tạp nhất không thể nghi ngờ là Vista. 9 năm trước còn cùng hắn là một cái cấp độ, thậm chí là bởi vì đánh bại hắn mới nổi tiếng đại hải Apophis. Hiện tại đã đứng tại cùng cha của hắn sóng vai vị trí. Về phần Marco thì là trong lòng báo động vô hạn dâng lên. Thân là bất tử điểu hắn, đối với sinh mệnh khí tức không thể nghi ngờ mẫn cảm nhất. Đối diện ra hỏa kia, toàn thân tản ra đáng sợ mùi huyết tinh không nói. Liền tự thân, đều giống như chết. Marco tự nhận là gặp qua hung tàn hải tặc số lượng cũng không ít. Giống Kaido cùng Bigmom loại này, đều là hoàn toàn không đem sinh mệnh để vào mắt lãnh huyết quái vật. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống Aperfis loại này. Hoàn toàn tĩnh mịch, quả thực là lạnh lùng tới cực điểm người. Một cái đem chính mình cũng xem như là người chết người. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dây cùng kiêng kỵ. Khó trách hắn năm đó dám giết chết Thiên Long Nhân. Có lẽ trong mắt hắn, liền liền chính hắn mệnh đều có thể tùy thời bỏ qua. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái hung tàn tới cực điểm ngoan nhân. Nghĩ tới đây, Marco rũ cụp lấy mí mắt đều hoàn toàn kéo ra. Đối đầu loại người này, dù là chỉ là đàm phán hắn cũng không dám có nửa chút chủ quan. Lúc này, vương tọa phía trên Aperfis sốt cục mở miệng nói ra. Ta nghe bọn thủ hạ nói. Các ngươi, là vì vàng dòng đến. Chỉ cần ngươi chịu đem vàng dòng cho chúng ta. Cái gì đại giới đều có thể. Zozu vội vàng hô lớn. Không tốt, Zozu biểu hiện được quá cấp thiết. Marco trong lòng hơi trầm xuống. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Aperfis hỏi nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, là dâu trắng nhanh không được sao? Ngươi hỗn đản này nói cái gì đó? Lão cha mới không có. Zozu chính nói đến một nửa liền bị Marco vội vàng cản lại. Thật có lỗi, là Zozu hắn lỗ mãng. Zozu trong mắt phun trào ra lửa giận. Marco gia hỏa này lúc nào như thế mềm yếu. Hắn không là không tin mình huynh đệ. Có thể liên quan đến lão cha sự tình. Hắn thực sự vô pháp dễ dàng tha thứ. Không quan trọng, ta cho tới bây giờ đều sẽ không tức giận. Có để cho ta khó chịu, cũng là tại chỗ liền giết. Aperfis lạnh nhạt nói ra. Zozu tức giận đến liền khóe mắt đều bị chướng mở. Hỗn đản này cũng quá không để hắn vào trong mắt. Marco lại là biết, tên kia nói hơn phân nửa không là nói dối. Nếu là hắn khởi xướng điên đến, băng hải tặc dâu trắng thân phận đối với hắn đều lên không cái tác dụng gì. Ngươi muốn thế nào mới nguyện ý đem vàng dòng bán cho chúng ta? Tuy nhiên cùng là hải tặc, có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta cũng là cùng một trận doanh. Hải tặc ở giữa, chém giết lẫn nhau mới là thái độ bình thường đi. Aperfis thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đã như vậy, ta lại vì cái gì muốn đem vàng dòng bán cho các ngươi? Ngươi, Zozu đang chuẩn bị nói chuyện, liền bị Marco lần nữa đè xuống đến. Lấy ngươi tính cách, nếu quả thật không nguyện ý bán lời nói, căn bản liền sẽ không nói với chúng ta nhiều như vậy. Ta nói không sai à? Ngươi ngược lại là thẳng hiểu biết ta. Hắn hẳn là giống như mắt ưng chiến đấu cuồng. Chỉ bất quá, hắn không có mắt ưng như vậy thuần túy. Nếu không cũng sẽ không ăn ác ma quả thực. Cũng chính vì vậy, nói rõ hắn khát vọng, cũng không phải là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghĩ tới đây, Marco trầm giọng nói. Ngươi muốn hẳn là từ lão cha trong tay đoạt qua thế giới mạnh nhất xưng hào đi. Lấy ngươi kiêu ngạo, thật hy vọng quá trình này trở nên không hoàn mỹ sao? Aperfis dưới mặt nạ sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Gia hỏa này là đang giúp đỡ bổ sung người khác thiết lập sao? Xem ở Marco khổ cực như vậy suy nghĩ phân thượng, hắn đều có chút xấu hổ vạch trần. Có một chút ngươi nói không sai, ta xác thực không ngại đem vàng dòng cho các ngươi. Bất quá, đang lúc Marco ba người hớn hở ra mặt thời điểm, lại nghe thấy Aperfis nói ra. Cái này vàng dòng thực không hề giống các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nó xác thực có thể kéo dài thọ mệnh, thậm chí làm cho bệnh nan y đều bị vô hạn kéo dài thời hạn. Có thể hỏi đề ở chỗ, bị vàng dòng ánh sáng bao phủ người, liền tế bào thân thể phân liệt tốc độ đều sẽ chậm lại rất nhiều. Thân là thuyền y ngươi hẳn là có thể minh bạch đi, ý vị này. Marco mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp lời đề, mang ý nghĩa thân thể khôi phục tốc độ cùng hành động tốc độ đều sẽ dần dần chậm chạp. Trên thế giới này, không có cái gì là hoàn mỹ, vĩnh sinh hay là cường thịnh, chính các ngươi chọn một đi. PS, đã không có đổi thiết lập lời nói, vậy liền vẫn là 7/8. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.